Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Vô sỉ đến một loại cảnh giới cũng là nhân tài a. Gia Cát Minh Nguyệt trở lại Uy Ninh Vương Phủ. Vừa đến đại sảnh ngồi xuống, liền khẩn cấp mở miệng hỏi Nghiêm Thương Hàn. Nghiêm lão tiên sinh, mau nói cho ta biết ngươi có biết. Vì sao ngươi hội cho rằng ngươi gặp qua người kia là ta muốn tìm trong đó một cái? Thực không dám đấu giếm. Nghiêm lão tiên sinh, ta không là đại lục này nhân. Ta bằng hữu cũng không phải đại lục này nhân. Nghiêm Thương Hàn vi nhíu lại mi. Biểu cảm ngưng trọng, nói, Gia Cát tiểu thư, kỳ thực ta cũng không xác định có phải không phải ngươi người muốn tìm ni, nhưng là căn cứ ngươi. Nói. Rất mạnh xa lại trẻ tuổi nam tử. Ta cảm thấy rất có khả năng là ngươi người muốn tìm ni. Gia Cát Minh Nguyệt tim đập nhanh hơn. Sáng quắc xem Nghiêm Thương Hàn. Nghiêm lão tiên sinh, có thể nói cụ thể chút sao? Ân, nghe nói, trước kia Thừa Trạch Đại Lục so với hiện tại thực lực mạnh hơn ra rất nhiều. Không thôi thánh cấp cao thủ ùn ùn. Chính là càng mạnh cao thủ cũng không ở số ít. Sau này không biết cái gì nguyên nhân. Này đó tiền bối cao thủ đa số ly khai đại lục. Nhưng là có một bộ phận giữ lại. Những người này ỷ vào cường đại thực lực muốn làm gì thì làm. Thiên hạ sinh linh đồ thán. Sau này lại qua gần trăm năm. Rời đi tiền bối đã trở lại một lần. Đem những người này toàn bộ đánh bại. Bất quá bởi vì này những người này phần lớn đều là bọn hắn hậu sinh vãn bối đồng môn thân thuộc. Cho nên cũng không có giết bọn họ. Mà là toàn bộ giam giữ đứng lên, Nghiêm Thương mặt lạnh lùng sắc ngưng trọng. Chuyện này, là chúng ta lánh đời tông môn cấm kỵ. Không ai hội tùy tiện nhắc tới, Gia Cát Minh Nguyệt biểu cảm cùng ngưng trọng đứng lên. Gật gật đầu, ân, Nghiêm lão tiên sinh, ta sẽ không đem chuyện này ngoại chuyện. Kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này đã lòng nóng. Như lửa đốt, nhưng là nàng minh bạch. Trước mắt Nghiêm Thương Hàn một mặt ngưng trọng nói ra này đó. Đã là ngoại lệ, cho nên nàng cũng không tốt thúc giục. Nghiêm Thương Hàn sắc mặt càng ngưng trọng đứng lên. Trầm giọng nói, kia địa phương tên là Minh Hỏa Lao Ngục. Nghe nói thiên hỏa mãnh liệt địa hỏa ngập trời. Thiên hỏa cùng địa phương gắn bó một đường. Chính là thánh cấp cao thủ cũng mơ tưởng tự do xuất nhập. Dính lên một điểm sẽ gặp bị cháy được thi cốt toàn vô mất hồn mất phía. Này Minh Hỏa Lao Ngục tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng là thiên địa dị tượng. Mỗi cách 300 năm, sẽ gặp từ cường chuyển nhược, rồi sau đó lại từ yếu chuyển thành mạnh. Vì phòng ngừa bên trong bị giam giữ cao thủ thừa dịp Minh Hỏa chuyển nhược thời điểm chạy ra đến. Lúc trước tiền bối rời đi thời điểm truyền lệnh các đại tông môn phái nhân thủ hộ ở ngoài. Một khi Minh Hỏa chuyển nhược, liền thúc giục bọn họ lúc trước lưu lại trận pháp. Tăng mạnh minh hỏa uy thế, ta một cái bằng hữu, tiền đoạn ngày phụng mệnh đi trước Minh Hỏa Lao Ngục bên ngoài thăm sư thúc. Đã thấy đến kinh người một màn, một gã tuổi trẻ xa lạ nam tử cầm trong tay trường kiếm theo Minh Hỏa Lao Ngục chung đi ra. Kia ngay cả thánh cấp cao thủ đều không thể chống lại thiên địa Minh Hỏa. Đối hắn không hề thương hại, thậm chí ngay cả quần áo đều không có nửa điểm phá tổn hại. Nơi đi qua Minh Hỏa ào ào tát, vì hắn tránh ra một cái thông đạo, mà sau lưng hắn, mười mấy tên bị giam giữ kẻ tù tội cũng đi theo của hắn bước chân hướng ra ngoài vọt tới, nói là xa lạ nam tử, bởi vì nhốt ở người ở bên trong là căn bản là không có thực lực xuất ra. Cho nên, người này tất nhiên không là nhốt ở người ở bên trong. Nhưng là, lúc đó rất nhiều người không hiểu. Người nọ là thế nào xuất hiện tại Minh Hỏa Lao Ngục bên trong đâu? Nghiêm Thương Hàn hiện đang nghĩ đến. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi nói nàng không là đại lục này nhân. Nàng người muốn tìm cũng không phải đại lục này nhân. Tựa hồ có thể giải thích thông kia cường hãn nam tử vì sao trống rỗng xuất hiện tại cái kia Minh. Hỏa Lao Ngục, Gia Cát Minh Nguyệt thủ đã ở hơi hơi chiến đầu. Nàng tuy rằng chưa thấy qua ngày đó Minh Hỏa. Nhưng là theo Nghiêm Thương Hàn miệng đã biết đến rồi, thánh cấp nhân căn bản không có biện pháp bình yên vô sự xuyên việt nơi đó. Mà đại lục này cao nhất thực lực nhân cũng chỉ là thánh cấp mà thôi. như vậy theo thiên địa minh hỏa trung xuyên Việt xuất gia nhân. Có thật lớn khả năng không là đại lục này nhân, 89 phần 10 chính là nàng người muốn tìm bên trong đó một cái. Là Quân Khuynh Diệu, vẫn là Lăng Phi Dương, cũng hoặc Nam Cung Cẩn. Gia Cát Minh Nguyệt nỗi lòng ở giờ khắc này trăm chuyển ngàn hồi. Lúc đó, không thôi ta kia vị bằng hữu, ngay cả thủ hộ minh hỏa lao ngục các đại tông trước cửa bối đều kinh ngạc nhất cú sốc. Tưởng lao ngục chung có người muốn trốn tới, đang muốn liều chết nhất bác, đã thấy kia xa lạ nam tử tà nhiên cười, chính là xoay người một kiếm, liền đem người phía sau toàn giết được bụi tan khói diệt. Ta kia bằng hữu cùng hắn sư thúc đám người thân ở minh hỏa lao ngục ở ngoài, đều bị chiêu kiếm này oai sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Sinh không dậy nổi một điểm kháng cự chi tâm ni, nghiêm thương hàn âm điệu có chút thay đổi. Hắn nhớ được rất rõ ràng, bằng hữu trong giọng nói tràn đầy kinh cụ, người như vậy, đến cùng cường thành cái dạng gì đâu. Tà nhiên cười, chính là một kiếm liền chém giết những người đó. Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, vì sao như vậy tự thuật, nàng cảm thấy sẽ là Nam Cung Cẩn hoặc là Quân Khuynh Diệu. Bởi vì Lăng Phi Dương làm cho người ta cảm giác sẽ không là tà khí, mà là ánh mặt trời nhu hòa, thật sự hội là bọn hắn trong đó một cái sao. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút kích động đứng lên. Sau này đâu, Nghiêm lão tiên sinh, sau này tên kia nam tử đi nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm đã có chút run run, kia danh nam tử vừa đi ra khỏi minh hỏa lao ngục liền mất đi rồi bóng dáng. Mà vốn đã tắt minh hỏa cũng lại bốc cháy lên, đem minh hỏa lao ngục hoàn toàn phong bế, nếu không là ở đây người trong đồng loạt gặp được tình cảnh này. Cơ hồ liền cho rằng là ảo giác, rồi sau đó tuy rằng hết thảy như thường, nhưng mấy đại lánh đời tông môn lo lắng minh hỏa lao ngục có biến. Khẩn cấp điều động các tông hảo thủ đi trước hiệp trợ trông coi. Cũng chính vì vậy nguyên nhân, lần này Thừa Thiên Bảo Hội mới có thể trước tiên mời dự họp. Nghiêm Thương Hàn nói. Người nọ dùng là kiếm là cái gì nhan sắc? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ hỏi. Quân Khuynh Diệu dùng là màu vàng trường kiếm, mà Nam Cung Cẩn dùng là màu bạc trường kiếm. Nếu biết này có lẽ có thể phán đoán là ai? Này thật không có nghe hắn nhắc tới quá, bất quá theo ta kia bằng hữu nói, minh hỏa cùng tầm thường hỏa diễm toàn không giống nhau, thanh tối tăm ám, có lẽ người nọ thân ở trong đó, nhìn không ra đến cũng nói không nhất định. Nghiêm Thương Hàn nhớ lại một chút nói, ân, không biết minh hỏa lao ngục ở địa phương nào, ta muốn đi xem monster. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một hơi sau nói. Lòng đang giờ khắc này yên ổn không ít, nàng đã xác định kia hai người nhất định là Quân Khuynh Diệu hoặc là Nam Cung Cẩn. Mặc kệ là bọn hắn bên trong gì một cái, nàng đều phải đi tìm đến bọn họ giờ phút này ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ không nhìn thấy bản thân tuyên bố tìm người thông báo sao? Vẫn là lại gặp được chuyện gì chậm trễ? Này, Nghiêm Thương Hàn khổ nở nụ cười nói. Lão phu trước kia thực lực ngươi cũng biết, mặc dù ở thường nhân trong mắt là không sai, nhưng còn nhập không xong này đó đại tông môn mắt, nếu không phải là bởi vì ta kia bằng hữu duyên cớ. Liền ngay cả này minh hỏa lao ngục bí mật đều không có khả năng biết. Cho nên cụ thể vị trí ta liền càng không thể có thể biết. Nghiêm lão tiên sinh. Chuyện này ta còn tưởng lại phiền toái một chút, có thể hay không với ngươi kia vị bằng hữu liên hệ một chút. Mang ta đi minh hỏa lao ngục, làm hồi báo, ta có thể đưa hắn một ít phá mạch dịch, nếu hắn có khác cần dược tề, ta cũng có thể giúp hắn luyện chế. Gia Cát Minh Nguyệt khai ra điều kiện. Chậm rãi nói, cái gì sao, ngươi nói kia phá mạch dịch là ngươi luyện. Nghiêm Thương Hàn kém chút kinh rớt cằm, bắt đầu chính là thừa Gia Cát Minh Nguyệt tặng dược tri ân. Lại vạn thật không ngờ đúng là nàng tự tay luyện chế. Còn tưởng rằng chân tướng Lam Vũ Hạo nói như vậy phía sau có khác cao nhân đâu. Nghiêm Thương Hàn lại đánh giá cẩn thận để mắt tiền thiếu nữ. Tươi đẹp dung nhan, mi gian có một cỗ ngạo nghễ tự tin, trong suốt con ngươi làm cho người ta có chút si đuôi mù thần. Kiên nghị ánh mắt, như vậy tuổi trẻ thiếu nữ, cư nhiên là cái thật lệ làm hại luyện kim sư. Phải biết rằng này trên đại lục có tiếng luyện dược sư cũng có vài vị. Nhưng lấy Nghiêm Thương Hàn đối bọn họ hiểu biết, tuyệt đối không có khả năng luyện ra phá mạch dịch như vậy nghịch thiên thần dược. Hơn nữa đều là một bó to tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Lại nói, lão tiên sinh, việc này còn làm phiền ngươi, hảo, hảo, ta đây liền nghĩ biện pháp cùng hắn liên hệ, Nghiêm Thương Hàn liên tục gật đầu. Hắn kia bằng hữu nhiều năm qua cũng luôn luôn lưu lại ở linh hồn đỉnh núi. Chỉ cần một khi biết được phá mạch tin tức, khẳng định nghĩ cách cũng sẽ thuyết phục tông môn, mang Gia Cát đi xem đi Minh Hỏa Lao Ngục, đại tỷ. Các ngươi tìm kia địa phương ta biết Nga, cái bàn hạ đột nhiên truyền chủ đến hùng đại lực kia. Ngốc ngốc thanh âm, đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nghiêm Thương Hàn hai người đều kinh ngạc cả kinh. Hai người thực lực cũng không thấp, theo lý thuyết căn bản không có khả năng có người trốn ở chỗ này cũng không bị phát hiện. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn hảo một điểm, đoán được người này khẳng định là vừa vặn thuấn di vào. Nghiêm Thương Hàn liền cả kinh cười tâu tóe. Thế nào cũng không nghĩ ra này thoạt nhìn hàm hậu ngốc tên đến cùng là thế nào ẩn nấp hơi thở. Làm sao ngươi nơi này? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Ta trốn miêu miêu, hùng đại lực cúi đầu. Tượng cái làm việc gì sai tiểu hài tử giống nhau nắm bắt góc áo. Ngập ngừng nói, lại là trốn miêu miêu, Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ đối hắn hết chỗ nói rồi. Bộ dạng cao lớn thô kệch cùng cái đại cẩu hùng dường như. Thích gì không tốt, cố tình thích trốn miêu miêu. Nga không đúng, hắn vốn chính là cẩu hùng. Đại tỷ, ngươi nói kia địa phương. Ta hảo muốn biết thấy Gia Cát Minh Nguyệt không vui bộ dáng. Hùng đại lực trong lòng sợ hãi. Nịnh nọt bổ sung một câu. Ngươi có biết, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn đi qua. Ta có một lần nghe ta ra lão thái công uống say rượu. Nói lên quá nơi này. Còn nói kia hỏa lợi hại thật sự, ngay cả hắn cũng không dám tới gần, hùng đại lực nói. Kia mau dẫn ở ta đi gặp ngươi lão thái công, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ta không biết hắn ở đâu, hùng đại lực sợ hãi rụt rè nói. Xem Gia Cát Minh Nguyệt kia chừng thu hút tinh, chạy nhanh còn nói thêm. Bất quá ta cha khẳng định biết hắn ở đâu, vậy ngươi cha ở đâu ngươi tổng nên biết chưa? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn xuống một cái tát đem cẩu hùng phiến hồi nguyên hình xúc động hỏi. Ta cha đương nhiên chính là ở nhà A, hùng đại lực bao hàm thâm ý lườm Gia Cát Minh Nguyệt liếc. Mắt một cái nói, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy. Người kia dùng ngươi là ngu ngốc sao ánh mắt xem bản thân. Đây là muốn tìm đánh sao? Kia ngày mai liền mang ta trở về trông thấy cha ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nói. Ân, đối mặt sắp bạo đi Gia Cát Minh Nguyệt, hùng đại lực nào dám nói cái không tự, Nghiêm lão tiên sinh, ta đây vị bằng hữu theo như lời cũng không biết là không Minh Hỏa Lao Ngục. Lúc trước xin nhờ ngươi chuyện xin trả là thỉnh giúp ta làm đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại đối Nghiêm. Thương Hàn nói, nàng sợ hùng đại lực nếu nói cái kia địa phương muốn có phải không phải Minh Hỏa Lao Ngục. Cho nên vẫn là song bảo hiểm tương đối hảo. Gia Cát tiểu thư thỉnh cứ việc yên tâm đi, Nghiêm Thương Hàn gật gật đầu. Lại nói, bất quá, Gia Cát tiểu thư, ta cho rằng ngươi người muốn tìm hẳn là rời đi nơi đó, ta cũng biết, Gia Cát Minh Nguyệt hơi thở dài, nhưng là ta còn là muốn đi xem, có lẽ có thể tìm được điểm dấu vết để lại tốt. Ta sẽ mau chóng làm tốt, Nghiêm Thương Hàn gật gật đầu. Nghiêm Thương Hàn không có ở Uy Ninh Vương Phủ nhiều chậm trễ. Hôm đó liền ly khai Vương Phủ, đi tìm bạn của tự mình, Gia Cát Minh Nguyệt tắc quyết định sáng mai liền xuất phát. Vào đêm, Lam Phủ một mảnh yên tĩnh, Lam gia bọn tiểu bối, đều lăn ra đây cho ta, đầu tường thượng, đột nhiên vang lên một tiếng hét to, đúng là cho Dương, phía sau, cho Chính Thái một mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười. Hạng Chí Lâm còn lại là một bộ lỗ mũi chỉ thiên không coi ai ra gì bộ dáng. Đại buổi tối, vài vị thật đúng là hảo hạnh chí a, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh theo trong viện đi ra. Nàng sớm biết rằng ban ngày Thừa Thiên Bảo hội thượng cho Dương mấy người chẳng qua là muốn cho cái. ra oai phủ đầu, lát sau khẳng định sẽ tìm tới cửa. Liên Tính không vì sao chính rất hết giận, khẳng định cũng sẽ không thể đối kia phê dược liệu từ bỏ ý đồ. Chính là lại thật không ngờ bọn họ cứ như vậy gióng trống khua chiêng tìm tới cửa đến. Xem ra, này đó đại tông môn thật đúng không đem đại lục các quốc gia để vào mắt. Còn có mấy tiểu bối đâu? Đều lăn ra đây cho ta. Cho Dương hét lớn một tiếng. Các ngươi ban đêm xông vào ta Lam phủ. Có gì ý đồ? Lam lão gia tử dẫn Lam gia huynh đệ cũng đi ra. Tuy rằng Lam gia vô pháp cùng này đó đại tông môn so sánh với. Lam lão gia tử bản thân cũng bất quá linh hồn đỉnh núi thực lực. Nhưng thân cư địa vị cao nhiều năm, trên người đều có một cỗ uy nghiêm khí, không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngươi Lam gia nhân đã thương ta Võ Vân tông nhân, tưởng như vậy Liên Tính. Cho Dương cười gằn nói, lấy hắn Võ Vân tông đại đệ tử thân phận, cho dù là đối mặt lĩnh Nam quốc hoàng đế đều là lấy trưởng giả tự cho mình là. Đương nhiên sẽ không đem Lam lão gia tử để vào mắt. Nga, kia ngươi tưởng muốn thế nào đâu? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên rực rỡ cười, không phải là Dương mở miệng, lại trái lại tự mình nói, để cho ta tới sai sai, ngươi khẳng định là muốn chúng ta giao ra kia phê dược liệu đến nhận lỗi. Sau đó đâu, đánh một chút Lam gia hai vị thiếu gia, cuối cùng hỏi một chút còn có hay không phá mạch dịch. Có nói tự nhiên là muốn hai tay dâng. Không đúng sự thật, muốn giới thiệu kia luyện chế dược tề nhân cho các ngươi nhận thức kỳ thực. Cũng không cần khách khí như vậy, cho Dương ngẩng khởi cằm. Bố thí ngữ khí rầm gì, chỉ cần đem này dược liệu cho chúng ta, lại quỳ xuống nói lời xin lỗi. Giới thiệu chúng ta nhận thức kia luyện chế dược tề cao nhân cho chúng ta nhận thức. Sau đó khuyên bảo hắn gia nhập chúng ta Võ Vân Tông là được rồi. Lời như vậy. Trước kia hết thảy đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, Lam lão gia tử cùng Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm đều. Khí hai mắt có chút đỏ đậm ni người này cư nhiên như thế vô sỉ. Cư nhiên lấy một bộ các ngươi còn chiếm tiện nghi biểu cảm nói ra những lời này. Gia Cát Minh Nguyệt bị tức nở nụ cười, lặp lại cho Dương lời nói. Quỳ xuống nói khiểm, giao ra dược liệu, nhường luyện kim sư gia nhập các ngươi Võ Vân Tông. Khụ khụ, ngươi, ân, ngươi có thể không cần quỳ, cho Dương phía sau Hạng Chí Lâm có chút mất tự nhiên khụ khụ. Thanh thanh cổ họng nói, hắn xem Gia Cát Minh Nguyệt tươi đẹp khuôn mặt, có chút không đành lòng. Các ngươi có thể lăn, Gia Cát Minh Nguyệt mất đi rồi nhẫn nại. Nàng còn tưởng ngủ sớm một chút ngày mai sớm một chút đứng lên xuất phát đi tìm nhân đâu. Ngươi nói cái gì? Cho Dương cho rằng bản thân lỗ tai xảy ra vấn đề. Ngươi tuổi thoạt nhìn cũng không phải lớn như vậy đi. Thế nào hiện tại liền ngãnh ngãng? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận với tay. Ta gọi các ngươi cút. Hiện tại lập tức mượt mà cút cách của ta tầm mắt. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ, cho phong cách tây cả người run run. Sắc mặt là thanh lại bạch, trắng lại hắc, hắn vươn ra ngón tay run run chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi, hôm nay, ta muốn cho các ngươi Lam phủ biết được tội ta Võ Vân Tông kết cục. Cho Dương trong cơn giận dữ, toàn thân kình khí mãnh liệt, mặc trường bào không gió tự đãng, cường đại thánh cấp khí bao phủ xuống. Tại đây thánh cấp khí thế dưới, Lăng Ngọc Hạo tổ tôn ba người cảm giác áp lực cực lớn đập vào mặt mà đến. Không khỏi sắc mặt hơi đổi, không hổ là Võ Vân Tông đại đệ tử. Này thực lực đích xác không là phổ thông cao thủ có khả năng bằng được. Hà Chính Thái, lúc trước Lam gia là thế nào nhục nhã cho của ngươi? Hôm nay chúng ta liền gấp trăm lần, cho Dương giống lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, đùng, một đạo thúy tiếng vang lên. Trên mặt nhất nóng, năm đạo đỏ tươi giấu tay nhanh chóng cổ lên. Yên tĩnh ban đêm, này một tiếng bạt tai là như thế thanh thúy vang dội. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó có thể tin xem mặt lập tức húc vào cho Dương. Lam gia lão gia thấy tình cảnh này tắc liên tục thở dài. Đối với Dương cảm thấy thật sâu đồng tình, bao lớn mấy tuổi, cư nhiên bị người như vậy phiến bạt tai, chuyên gia đi còn thế nào ăn ở. Minh Nguyệt đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là rất không biết làm cho người ta lưu mặt mũi. Này một cái tát liền tính phiến, cũng nên ta đến phiến mới đúng thôi. Nếu vạn sĩ thần đám người ở đây lời nói, nhất định sẽ âm thầm vui mừng. Minh Nguyệt rốt cục bỏ cái kia động bất động lấy chân đá nhân mặt hư thói quen. Bất quá này phiến bàn tay thói quen, giống như càng tệ hơn, mà Hà Chính Thái vẻ mặt liền rất quái dị. Lúc trước cho Dương còn nói Lam gia là thế nào nhục nhã cho của hắn. Không phải là như thế này nhục nhã. Rất kỳ quái là, nhìn đến cho Dương chịu nhục, Hà Chính Thái cư nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa mừng thầm ni hạng chí lâm kinh ngạc. Nhìn cho Dương trên mặt phồng lên lên dấu tay, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, lặng lẽ phía sau lui một bước, ta liều mạng với ngươi, cho Dương vuốt mặt, sau một lúc lâu mới phản ứng đi lại, nổi điên bàn giống lớn một tiếng, rút ra trường kiếm ni cuồng nộ dưới, cho Dương một thân kình khí mãnh liệt mênh mông, thánh giả thực lực toàn vô giữ lại, kia cường đại khí cơ. Liền ngay cả vừa mới tấn chức thánh cấp Nghiêm Thương Hàn đều âm thầm kinh hãi. Một đạo giống như cầu vồng bàn kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm. Cho Dương hận ra cắt Minh Nguyệt hận đến cực điểm. Một kiếm chém xuống bất lưu nửa phần đường sống. Liền tính đem ra cắt Minh Nguyệt bầm thây vạn đoạn. Đều khó có thể rửa sạch kia một bạt tai sỉ nhục. Đều nan giải trong lòng hắn mối hận. Làm Vũ Hạo mấy người đồng thời thay đổi sắc mặt. Kinh hô một tiếng, cẩn thận, đồng thời vọt đi lại. Nhưng là, đối mặt này tàn nhẫn một kiếm. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có nửa phần động dung. Tương phản, còn lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Đến Thừa Trạch Đại Lục thời gian dài như vậy. Rốt cục ngộ cái trước ra dáng điểm đối thủ. Tuy rằng còn vô pháp cùng thực lực của chính mình so sánh với. Nhưng ít ra cũng đáng cho nàng ra tay. Dài kiếm đã tới Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, kiếm quang đã đem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Chỉ tại ngay lập tức trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ mệnh tang dưới kiếm ân y cho Dương trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Vui sướng, vừa rồi đã trúng kia một cái tát, liền tính hắn lại thế nào cuồng nộ, cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không tha coi thường. Chiêu kiếm này đánh xuống vốn cũng không ôm quá lớn hy vọng. Hiện tại mắt thấy liền muốn đem Gia Cát Minh Nguyệt một kiếm chém giết. Đương nhiên mừng rỡ như điên, nắm trường kiếm thủ thế như trẻ tre dài huy xuống, kiếm quang dọc theo Gia Cát Minh Nguyệt đỉnh đầu rơi thẳng đến dưới chân. Nhưng là làm người ta kinh ngạc vạn phần là, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, trên mặt tươi cười vẫn như cũ. Này, đây là có chuyện gì? Cho Dương kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Lại nhìn phía trong tay trường kiếm, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, thân kiếm cư nhiên chỉ còn lại có một nửa, còn có một nửa không biết đi nơi nào. Chói mắt kim quang chớp động, giống như một mảnh màu vàng thủy mặc huynh tiết xuống, cho Dương kinh ngạc xem bản thân trong tay trường kiếm mất đi nhất thiệt. Chỉ còn một cái chuôi kiếm ân y một đạo hư vô mờ mịt hư ảnh ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người thôi. Qua, rồi sau đó. Một cái hình thể uy vũ hùng tráng khắp cả người tường văn vân vân xuất hiện tại thân thể của nàng. Tiền, màu vàng lợi trảo diệu diệu sinh huy, ngẩng cao đầu, một thân vương giả oai làm người ta không dám nhìn gần. Vân vân phong báo chi vương, Nghiêm Thương Hàn bọn người sợ ngây người. Đây chính là chỉ tại trong truyền thuyết tồn tại thú trung vương giả A. Hơn nữa. Trước mắt này con vân vân phong báo tựa hồ so trong truyền thuyết còn mạnh hơn đại. Cho Dương trong tay trường kiếm vốn là võ vân tông chủ thân truyền hiếm có thần binh. Ở nó kia màu vàng lợi trảo dưới nhưng lại tượng thiết đậu hủ thoải mái cắt thành vài đoạn. Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng vỗ vỗ cơn lốc đầu. Tuy rằng tấn chức đế cấp sau cũng không có triệu hồi ra tân cường lực ma sủng. Nhưng cơn lốc lại đi theo tiến hóa. Hiện tại thánh cấp lấy hạ lại cũng không ai là nó đối thủ. Mặc dù là thông thường thánh cấp cao thủ, bất ngờ không kịp phòng dưới cũng không nhất định có thể trốn được nó hoàng kim liệt trảo một kích. Chí mệnh, cho Dương chỉ ngây ngốc xem bản thân trong tay chuôi kiếm. Sau đó đờ đẫn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn cơn lốc, bỗng nhiên ha ha cười, ngẩng đầu nhìn thiên, mặt không đổi sắc nói. Ai nha, của ta đêm du chứng lại tái phát, đây là nơi nào a? Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lam Lão Gia Tử cùng Lam Vũ Hạo cùng với Lam Vũ Phàm. Ai nha, này không là Uy Ninh Vương Phủ Vương Gia sao? Phốc, đây là ở đây mọi người cộng đồng phản ứng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không văn nhã phốc xuất ra. Sau đó gần như sùng bái xem cho Dương. Nhân tài, thật sự là nhân tài a. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Thật có thể bài, đêm du chứng đều bài xuất ra. Xem hắn kia một mặt nghiêm cẩn, một mặt vô tội, thật sự là thật tài tình. Có thể trang đến này cảnh giới, là thật làm cho người ta nghiêm nghị khởi kính. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nói. Được rồi, ngươi cút đi, còn có, ta liền là cái kia luyện kim sư. Phá mại dịch là ta luyện chế. Các ngươi Võ Vân Tông tận tình lấy lòng ta đi. Ngày nào đó lấy lòng ta thư thái, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế điểm dược tề. Hiện tại thôi, lập tức mượt mà cút cho ta. Ta mệt nhọc cho Dương mấy người đầu tiên là khiếp sợ cầm cơ hồ chật khớp. Sau đó nghe được câu nói kế tiếp, đó là mừng rỡ như điên a. Tốt, Gia Cát tiểu thư, chúng ta cái này cút, có việc thỉnh cứ việc phân phó cho Dương người này mới có được giãn được. Lập tức nịnh nọt nói xong, sau đó lôi kéo phía sau hai người, chạy bóng dáng đều không có. Gia Cát Minh Nguyệt ách xì một cái, thân hạ lưới thắt lưng. Tốt lắm, đi thôi, hồi đi ngủ, ngày mai sáng sớm còn muốn xuất phát đâu, nói xong. Bỏ lại tâm tình kỳ diệu mọi người, bản thân hồi đi ngủ, nghênh đón của nàng, hội là cái gì, ai cũng không biết, hết chương.